Xin chào tất cả các bạn lại quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay hãy nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Như các bạn đã biết thì hôm bữa mình đã thông báo một cái dòng status trên dòng cộng đồng ấy là mình đã thuê thêm một cái bạn. Nói chung là mình cũng không phải là thuê thêm một bạn dịch mới đâu, mà có như là mình bổ sung thêm một bạn ở chỗ khác vào để cố gắng dịch thật tốt cái bên hồi này ra. Dịch thật tốt không dám nói, nhưng mà sẽ cố gắng cho nó kết thúc thật sớm. Theo như mình dự kiến thì có lẽ là đến ngày 20, có lẽ đến ngày 20 sẽ kết thúc. Đương nhiên nó không thể nào đều mà ra ngày nào cũng ra thôi, nhưng mà mình sẽ cố gắng đến ngày 20 sẽ kết thúc. Bởi vì theo như bữa trước mình đã nói các bạn thì đến tháng đến cuối tháng 9, tức là khoảng ngày 28, 29 gì đó thì kết thúc. Nhưng mà bữa nay thì mình cảm thấy là tự chuyện này cũng làm cho khá nhiều người mệt mỏi, kể cả mình và các bạn nữa. Rồi mình cũng có rất là nhiều việc khác phải làm, nên là mình phải kết thúc nó sớm để còn đi làm việc khác. Và đương nhiên là các bạn phải biết là khi mà có hai người dịch vào cùng một chỗ thì đương nhiên là cái sự sai sót nó sẽ có. Bởi vì trước một người họ dịch, họ mới theo sát câu chuyện đó, thì có những cái lỗi sai, những gì họ sẽ sửa được. Nhưng mà tại vì một người mới nhảy vào mà dịch một cái luôn thì đương nhiên nó sẽ xảy ra những cái sai sót gọi là không đáng có. Nhưng mà vì để đảm bảo được cái tiến độ và nhanh chóng để thoát khỏi cái tựa chuyện này thì buộc lòng phải như vậy thôi. Rồi ok. Như bữa trước mình đã thông báo là bữa trước mình đã viêm họng rồi, có thể mấy ngày sau mình mới làm được. Nhưng mà để kịp cái tiến độ thì mình cũng cố gắng. Hôm nay nói chung là giọng đọc mình nó vẫn còn hơi khàn, nhưng mà cũng mong các bạn thông cảm. Và bữa hôm nay những bạn nghe thấy tiếng trời nó khá mưa, nó đang bão mà, nên là cái tiếng thu âm nó sẽ không được trong. Nhưng mà mình không còn thời gian để mà chờ đợi trời mưa tạnh hay thế này thế nọ nữa, nên buộc lòng mình phải thu luôn. Nói chung là bây giờ được cái hồi nào thì mình sẽ đọc luôn hồi đó. Nói chung là cũng không thể đảm bảo được cái chất lượng âm thanh nữa, nên là các bạn cố gắng thông cảm cho mình ở vấn đề đó. Cái vấn đề tiếp theo thì mình lại cập nhật các bạn một tí. Để cái hồi thứ 255 này các bạn đang xem thì nó tương đương với hồi thứ, theo mình xem nào, để mình nhớ lại, nó tương đương với hồi thứ khoảng 740 mấy đó, tức là nó còn chưa đến 100 hồi nữa. Rồi, đó là về cái phần tiến độ. Tiếp theo đó là lại nói về sơ sơ cái hồi trước một tí. Cái hồi thứ 254 là chủ yếu là nói về thanh niên yêu linh đồ bắt đầu bạo nộ và giết chết đám người Liên minh Thần Quốc. Và có một điều đặc biệt là thanh niên yêu linh đồ này hầu như là sử dụng được cửu đại thần quyết luôn, của cửu đại thần quốc năm xưa luôn, như là vạn yêu phá thiên quyết này hay cửu đầu diệt thế quyết. Và đặc biệt là sử dụng được hoàng tuyền luân hồi quyết của Nguyệt Hoàng Tuyền, là có 9 sinh mệnh cả. Sau đó thì còn tiếp tục sử dụng được của Thương Lan Thủy Giới này, của Ly Hỏa Giới vân vân. Còn cả tuyệt chiêu mạnh nhất là thiên địa là ta của Hỗn Độn Cự Nhân Tộc, và cả Phong Thiên Ấn luôn. Rồi, đó là nói về thanh niên yêu linh đồ. Đặc biệt có một cái chi tiết mà ở cái hồi 254 làm khá nhiều bạn, lúc mà mình kết thúc xong cái tựa đó mình nghỉ một ngày thì khá nhiều bạn là nhắn tin hỏi rất là nhiều. Nhưng mà thực ra tựa chuyện này nó đã sắp kết thúc rồi. Mạch truyện nó đang đi rất là nhanh, nên là chỉ còn vài tập nữa thôi, nên là các bạn không cần phải thắc mắc nhiều về vấn đề đó. Cái vấn đề đó là vấn đề mà thanh niên diễm thần đấy, thanh niên chim lửa đó phản loạn đó. Và là thực ra thanh niên diễm thần chính là đại nhân vật kế hoạch số 1 của Linh Uy cài vào Nguyên Hoàng Tuyền đó. Có nghĩa là một chi tiết mà chúng ta không để ý trước đó thì đã những đại nhân vật số từ số 3, số 2, nói chung là các số khác xuất hiện rồi, riêng đại nhân vật kế hoạch số 1 thì chưa xuất hiện, và chúng ta cũng như là bỏ qua cái chi tiết đó một thời gian. Và bây giờ trong cái hồi gần kết thúc thì bắt đầu đại nhân vật kế hoạch số 1 này đã lại xuất hiện rồi. Và thực ra thì thanh niên diễn thần có phản hay không hay là như thế nào đó, và Nguyệt Huyền Tuyền có chết hay không thì một số bạn đã coi qua phần 2 sơ sơ thì chắc các bạn cũng biết rồi. Rồi ok, bây giờ không làm mất thời gian của các bạn nữa thì chúng ta vào ngay hồi thứ 255. Ám Tây Du hồi thứ 255. Đã đủ rồi, diễm thần, tên phản đồ như ngươi có tư cách gì để nói Nguyệt Hoàng Tuyền đại nhân? Diễm thần, hoàng tuyền thế giới không hề bạc đãi ngươi. Lãng Tâm Kiếm Hào ta luôn coi ngươi là huynh đệ. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Diễm thần, ta bây giờ vẫn nhớ rõ, lúc trước chúng ta còn cùng nhau ăn thịt uống rượu. Hãy nói cho ta biết, vì cớ gì? Chẳng lẽ ngươi từ đầu đến giờ đều không hề xem chúng ta là huynh đệ ư? Cầu hồ là tê tâm liệt phế gào thét. Cảnh tượng này đối với Lãng Tâm Kiếm Hào mà nói, thật sự quá bi thảm. Nếu như gắng phải nói điều gì, ta chỉ có thể nói lời xin lỗi. Bởi vì đây là nhiệm vụ của ta phải hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, Diễm Thần tay phải bỗng nhiên đặt lên lồng ngực, rồi từ từ kéo ra ngoài. Cuối cùng trên tay hắn đã có thêm một khối chấn giới thiên bì, độ yêu đệ lục. Nếu như là ở tình huống bình thường, Diễm Thần xuất ra độ yêu đệ lục chấn giới thiên bì, đây tuyệt đối là một sự tình rất rung động. Chỉ có điều lúc này đã không có người nào quan tâm là tại sao Diễm Thần lại có nó trong tay. Bởi vì tất cả mọi người đều bị hành động phản loạn của Diễm Thần làm cho chấn kinh. Tôn Ngộ Không, ngươi cho rằng các người nhất định sẽ thắng sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta không hề chuẩn bị gì cho cuộc chiến ngày hôm nay sao? Lúc này, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái đạo lý. Vĩnh viễn, không nên nghĩ về đối thủ của mình quá đơn giản. Diễm Thần vẫn luôn là người của ta. Mọi hành vi của hắn đều là theo ý của ta. Nói cách khác, mọi hành động của các ngươi ta đều nắm rõ. Thế nào, ngươi vẫn còn muốn đánh nữa sao? Ngươi cảm thấy ngươi sẽ còn có phần thắng ư? Vạn yêu quốc linh uy tuyệt đối không phải là một đối thủ có thể bị xem thường. Tôn Ngộ Không trong ánh mắt tràn đầy thương cảm cùng bi ai, nhìn linh uy mà nói. Cũng chính là bởi vì như thế, cho nên người nhất định là phải chết. Bất kể là vì thù riêng hay là suy nghĩ cho đại cục, lúc này đây, linh uy cũng nở nụ cười. Vậy ngươi sẽ giết chết ta như thế nào? Ngươi còn vẫn chưa rõ tình huống trước mắt ư? Yêu linh đồ còn chưa có chết, thế nhưng Nguyệt Hoàng Tuyền lại đã xong. Tức thì chấn hồn thiên bi sẽ bởi vì mất đi chủ nhân tự mình phong ấn, dẫn đến trận pháp kia sẽ bị phá. Yêu linh đồ sẽ phục sinh. Chỉ với một mình tên yêu linh đồ cũng tuyệt đối khiến cho các người đại loạn. Mà ta cùng Tê Chiếu đơn đả độc đấu, tuy rằng cũng không thể làm gì được ngươi, thế nhưng chỉ cần chúng ta liên thủ thì giết chết ngươi cũng không phải là việc khó. Mà ngươi nếu đã chết thì thần quốc liên minh còn ai là đối thủ của chúng ta? Tỉnh lại đi Tôn Ngộ Không, tử kỳ của các ngươi đã đến rồi. Chỉ có điều Tôn Ngộ Không sau khi nghe xong thì thần sắc lại rất lạnh lùng rồi nói. Sinh tử không phải chỉ mình ngươi nói là được. Linh uy, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện có chỗ nào đó không đúng hay sao? Thái độ cùng lời nói của Tôn Ngộ Không khiến cho Linh uy bất giác giật mình, quay đầu nhìn lại Tê Chiếu, có chút cảm giác rất bất an. Lúc này Tê Chiếu cũng mở miệng nói. Tôn Ngộ Không, đừng hư trương thành thế, thắng lợi đã thuộc về chúng ta. Tôn Ngộ Không nhìn Tê Chiếu bỗng liền nhìn nở nụ cười. Có phải phô trương thành thế hay không, các người rất nhanh sẽ biết. Linh uy Tê Chiếu, ta hỏi các người, yêu linh đồ vì sao còn chưa phục sinh? Ba khối chấn giới thiên bi tại sao vẫn chưa giải trừ? Tôn Ngộ Không vừa nói xong, Linh uy cùng Tê Chiếu lập tức nhảy dựng. Thế nhưng không đợi hai người bọn họ kịp phản ứng, đứng ở phía sau hắn, Diễm Thần bỗng nhiên nói. Linh uy đại nhân, ta cẩn thận suy nghĩ, huyết hải thầm thù của bạo phượng nhất tộc, ta có thể đã báo. Bằng không thì ta có chết cũng không thể nhắm mắt. Nói xong, Diễm Thần liền ra tay, nhanh như thiểm điện, trực tiếp một chưởng vỗ vào sau lưng Linh uy. Sau đó tay trái bắn ra một đạo hỏa xà, trực tiếp chui vào trong cơ thể Tê Chiếu. Ngay sau đó, Diễm Thần thân hình lóe lên, đã bay lên trời. Sau lưng đôi cánh lửa đỏ đã khai mở. Vỗ một cái, Diễm Thần cũng đã lần nữa về tới sau lưng Tôn Ngộ Không. Ngay lúc này, đống thịt nát của Nguyệt Hoàng Tuyền ghép thành đồ hình hỏa phượng hoàng bỗng nhiên bắt đầu mơ hồ. Ngay sau đó một đạo nhân ảnh bắt đầu ngưng thực. Cuối cùng, Nguyệt Hoàng Tuyền vậy mà lại hoàn hảo không tổn hao gì, đứng ở sau lưng hai vị giới chủ. Một loạt hành động xảy ra quá mức nhanh, khiến tất cả đều chưa kịp phản ứng, kể cả là đám người Linh Uy cũng như vậy. Như thế nào, Linh Uy đại nhân, có phải cảm thấy rất hồ đồ hay không? Hắc hắc, Diễm Thần, đến đốt một mồi lửa cho bọn chúng thanh tỉnh lại đi. Tôn Ngộ Không nói xong, Diễm Thần cũng đã khôi phục lại dáng vẻ ngỗ nghịch như thường ngày của hắn. Nhìn ra phía sau lưng Linh Uy, liên tục búng tay hai cái. Sau đó quát khẽ một tiếng. Bạo liệt đi, thuấn gian quang hoa. Theo thanh âm vang lên, đứng ở sau lưng Linh Uy, thân thể Long Thiên cùng Phần Yên lập tức bạo liệt. Ngay cả thân thể đã nát vụn đều bị kim sắc hỏa diễm đốt cháy không còn. Mãi cho đến khi ngọn lửa kịp tan đi, Linh Uy cùng Tê Chiếu mới từ trong cơn khiếp sợ hồi phục tinh thần. tiếp theo mà đến chính là phẫn nộ, mãnh liệt phẫn nộ. Diễm thần, ngươi đây là đang muốn làm gì? Vì sao dám động thủ với người một nhà? Chẳng lẽ ngươi đã bị Nguyệt Hoàng Tuyền mua chuộc nhân tâm? Ngươi sẽ không sợ ta đây phát động huyết khế? Bằng vào tâm trí của Linh Uy, đương nhiên rất nhanh đã hiểu được sự tình trước mắt. Nguyệt Hoàng Tuyền vậy mà không có chết, ngược lại là phía bên mình, Long Thiên cùng Phần Yên đã bị giết. Nói cách khác, Diễm Thần đã phản bội hắn, mà chính mình vẫn còn ngây ngốc, chúng phải cái bẫy của người ta. Hắc hắc, Linh Uy, ta cho ngươi biết, ngươi một mực đã đánh giá thấp ta. Bạo vượng nhất tộc hàng trăm tính mạng đều chết vào trong tay ngươi. Huyết hận ngập trời như vậy, ta có lý nào lại không báo? Hơn nữa ta khuyên ngươi, đừng có lại đổ tội cho tàng giới để lừa gạt ta nữa. Chân tướng tự sật ta đã từ lúc 50 năm trước biết được. Thời gian dài như vậy, ta chính là đang chờ đợi một cái cơ hội để có thể lấy mạng người. Mà bây giờ cơ hội tới, tàng giới xác thực đáng chết, mà kế tiếp thì chính là người. Lừa gạt ta qua một thời gian dài như vậy, ngươi chẳng lẽ đã không chuẩn bị tinh thần để báo thù ư? Không cho Linh Uy có cơ hội mở miệng, Diễm Thần tiếp tục nói. Về phần cái huyết khế kia, nếu như Tê Chiếu nguyện ý cùng ta bồi táng, ta đầy cũng không ngại để cho người lập tức phát động. Dù sao, nếu không có Tê Chiếu, thì người cũng chẳng sống nổi bao lâu. Linh Uy, ngươi cho rằng hết thảy mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của ngươi. Hiện tại ta liền rõ ràng nói cho ngươi biết, ngươi đã sai rồi. Có biết vì sao ta lại cùng với Tê Chiếu Tôn Ngộ Không ăn vào Hoàng Tuyền tạo hóa quả hay không? Đó là bởi vì chính là ta đặc biệt vì cái huyết khế kia mà chuẩn bị. Mà Hoàng Tuyền tạo hóa quả cũng là Nguyệt Hoàng Tuyền đã sớm chuẩn bị cho chúng ta. Vốn cái quả của Tê Chiếu là có ý định muốn đưa cho ngươi. Đáng tiếc là khi đó đã không có thời gian. Chỉ là chúng ta đã sớm biết ngươi sẽ cùng với Tê Chiếu kết minh, thì cái quả kia có đưa cho ngươi hay là Tê Chiếu cũng chẳng có gì khác nhau. Linh Uy, năm đó ngươi vì muốn tạo ra ngũ đế tứ linh đã lừa gạt tàng giới, đem bạo phượng nhất tộc toàn bộ nhốt lại, cho tất cả mọi người kết thúc huyết khế, để cho bọn họ trở thành vật hy sinh cho ngũ linh tứ đế. Hành vi độc ác như vậy cũng đã định trước người sẽ bị hủy diệt. Mà người vẫn còn có chỗ không biết, bây giờ năng lực của ta đã sớm vượt ra khỏi tưởng tượng của người. Mà mọi chuyện của người thì đạo chuẩn lão gia tử cũng đã sớm biết. Diễm thần một hơi nói xong, tựa hồ đã đem oán giận nhiều năm một hơi thổ lộ ra, chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng. Chỉ vì ngày hôm nay hắn đã phải chịu quá nhiều khuất nhục. Diễm thần, ta còn thật là đã xem thường ngươi rồi. Lúc trước đúng là không nên giữ lại ngươi, phải nên đem ngươi luyện thành nội đan. Hơi dừng lại một chút, Linh Uy biểu lộ cũng có chút hỏa hoãn, quay đầu nhìn dấu vết cho tàn trên mặt đất, thở dài một hơi mà nói. Chỉ có điều hiện tại cũng không quá muộn, ngươi bây giờ tuyệt đối có thể giúp ta công lực đại tăng. Thế nhưng Linh Uy vừa định vận chuyển linh lực thân thể lại bỗng nhiên đã cứng đờ, cả người đều ngân ngẩn đứng ở tại chỗ, sắc mặt âm tình bất định biến đổi. Diễm thần lúc này lại mở miệng. Thế nào, kỳ lân tỏa tư vị? Vì cái khối kỳ lân tỏa này, ta đã nhận không ít khổ cực, bỏ ra một cái giá rất lớn. Tề Chiếu, người cũng đừng vội, ta cũng có một phần lễ vật để tặng cho người đây. Nói xong, Diễm thần từ trong ngực lấy ra một vật, đó là một cái bình ngọc. Nhẹ nhàng mở nắp, lập tức thì có một cỗ kỳ hương xông vào mũi. Nghe thấy được mùi thơm này, người ta chỉ cảm thấy từng đợt cảm giác tường hòa truyền khắp toàn thân. Những sự khẩn trương lúc trước, phẫn nộ sợ hãi cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. Người có lẽ cũng nhận ra được đây chính là Cửu Thiên Thanh Thủy. Chỉ là khi biến dị về sau, mọi người đã gọi nó là Cửu Thiên Bình An Lộ. Không có công hiệu gì lớn, chỉ là có thể hóa đi toàn bộ tu vị của một người. Mà vừa khéo léo chính là vừa rồi, ta đã một ngọn lửa để nó tiến vào trong cơ thể của ngươi, có được sức hấp dẫn với Cửu Thiên Lộ này. Nói cách khác, hiện tại chỉ cần Diễm Thần đem cái bình trong tay phóng xuất ra, nó sẽ bởi vì được sự hấp dẫn của ngọn lửa lúc trước mà tự động tiến vào trong cơ thể của Tề Chiếu, hóa đi toàn bộ tu vị. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối. Cửu Thiên Bình An Lộ phải tiếp xúc đến thân thể của đối phương thì mới có thể dung nhập được. Tề Chiếu cũng cẩn thận cảm thụ qua tình huống trong cơ thể, quả nhiên phát hiện đúng là có ngọn lửa kia tồn tại. Biết rõ Diễm Thần nói không sai, sắc mặt của hắn cũng dần dần lạnh nhạt xuống. Tình thế trước mắt đã bởi vì Diễm Thần phản loạn mà thay đổi hoàn toàn. Tề Chiếu bởi vì Cửu Thiên Lộ nên không dám vọng động, mà Linh Uy là bởi vì Kỳ Luân tỏa ra thân, trong thời gian ngắn cũng không cách nào sử dụng năng lực. Mà Long Thiên cùng với Phần Yên bị Diễm Thần giết chết. Hiện tại vẫn còn lại sức chiến đấu, chỉ còn có Giáng Trần Thiên Thương cùng với Cửu Kỳ Lân, tổng cộng 11 người. Thế nhưng Thần Quốc Liên Minh vẫn còn có mười mấy người, đã chiếm tuyệt đại ưu thế. Động thủ, trước tiên phải hạ gục Cửu Kỳ Lân. Tô Ngộ Không biết rõ Kỳ Lân tỏa thời gian phong ấn cũng không lâu, bởi vậy cũng chẳng muốn nhiều lời, trực tiếp hạ lệnh. Thần Quốc Liên Minh tất cả mọi người lập tức toàn bộ xuất kích. Tô Ngộ Không cùng Diễm Thần trực tiếp chọn lấy Linh Uy cùng Tê Chiếu. Tuy rằng Linh Uy bị Kỳ Lân tỏa khóa chặt, nhưng cũng không thể bỏ mặc mà có được Cửu Thiên Lộ. Diễm Thần cũng đã trở thành một sự uy hiếp rất lớn cho Tề Chiếu. Cuộc chiến lập tức triển khai. Cửu Kỳ Lân kỳ thật chỉ có 8 người. Mệnh Kỳ Lân Trường Sinh đã không có sức chiến đấu. Nhiệm vụ chính của hắn trong trận chiến này là phải còn sống mà trốn đi. Chiến thuật đó cùng với Chi Bắc là rất giống nhau. Đầu tiên là Lăng Nhất cùng Lực Vô Địch Bá Quyết. Hai người đối mặt Thị Huyết Kỳ Lân Diệt Hoàng. Vạn Thần Điện Phá Quân cùng Vong Xuyên đối mặt Hắc Kỳ Lân Mặc Trúc. Tiêu Hỏa chống lại Giáng Trần, Loạn Giác đối mặt Thiên Thương. Bàn Cổ cùng Hỗn Vô Linh lần lượt đối mặt Ảnh Kỳ Lân Nghiệt Kính cùng Tinh Thần Kỳ Lân Lưu Thương. Nguyệt Hoàng Tuyền đối mặt Vẫn Thần Kỳ Lân Duyên Ngân. Tinh Hoàng Tuyền cùng Quỷ Kỳ Lân Sát Hồn giao chiến chẳng phân biệt được cao thấp. Lãng Tâm Kiếm Hào đối mặt Bạo Viêm Kỳ Lân Thị Viêm. Hắc Khôi thì là đối mặt Mộng Kỳ Lân Diệp Tinh Tú. Cứ như vậy, hoặc là một đấu một, hoặc là hai đối với một. Hai phe cũng đã bắt đầu kịch liệt chém giết. Nhưng cũng bởi vì thực lực sai biệt cùng ưu thế về nhân số, bên phía Linh Uy hầu như liền lập tức đã rơi vào thế phòng. Đặc biệt là trong đó, hai kẻ phải đối mặt với Ban Cổ cùng Hỗn Vô Linh, cũng chỉ biết chống đỡ tối tăm mặt mũi. Cửu Kỳ Lân tuy rằng cũng đã là thiên tôn tu vị, thế nhưng trong đó sức chiến đấu cũng là có những sự chênh lệch khác biệt. Cửu Kỳ Lân am hiểu chính là hợp kích. Thế nhưng nếu như phải tách ra nghênh chiến thì bọn hắn cũng chẳng còn lại ưu thế gì. Nếu không phải Mệnh Kỳ Lân lúc trước đã chuẩn bị, chỉ sợ hiện tại cũng đã có người phải trọng thương. Sức chiến đấu của tộc trưởng Hỗn Vô Linh cùng với Bàn Cổ đều là nhất đẳng cường hãn. Bình thường chiến đấu cho dù là Tiêu Hòa có cầm trong tay chấn giới thiên bì cũng chẳng thể nào phân biệt được cao thấp. Cửu Kỳ Lân lại có thể nào là đối thủ của bọn họ? Ngoài ra Lăng Nhất cùng Bá Quyết còn có Phá Quân cùng Vong Xuyên. Bởi vì là 2-1 nên cũng rất nhanh đã chiếm được ưu thế. Ngoại trừ 4 người này ngay từ đầu liền đã chiếm cứ được thượng phong, thì những người khác đều là ngang ngửa, cho nên cuộc chiến mới càng ngày càng thêm kịch liệt. Ngoại trừ những người này, thực sự vẫn có 4 cặp cũng không có động thủ. Trong đó 2 người chính là Tô Ngộ Không cùng với Linh Uy, Diễm Thần cùng Tê Chiếu. Còn lại thì là Tiêu Hòa cùng Giáng Trần, Loạn Giác cùng Thiên Thương. Giáng Trần cùng với Thiên Thương vốn đều là người của Sáng Thế Thần Quốc. Hoặc chính xác hơn mà nói, 2 người bọn họ đều là gian tế tiềm phục ở Vạn Yêu Quốc. Trong tuần thế giới thí luyện, cũng chính bởi vì 2 người bọn họ phản bội, mới dẫn đến Sáng Thế Thần Quốc bị loại bỏ tư cách. Đặc biệt là Giáng Trần, Tiêu Hòa vẫn luôn luôn xem Giáng Trần như là con ruột, hết mực dạy bảo. Thậm chí, Tiêu Hòa đã từng có ý định bồi dưỡng Giáng Trần thành một đời giới chủ tiếp theo. Chỉ có một điều tiếc nuối duy nhất, chính là Giáng Trần đã không cách nào đạt được chấn giới thiên bì, sinh thần đệ nhị tán thành. Mà Thiên Thương cũng là phụ tá đắc lực của Tiêu Hòa. Hơn nữa, mối quan hệ giữa Thiên Thương và Loạn Giác cũng rất tốt. Chỉ có điều, tất cả mọi thứ đều bởi vì bọn họ phản bội mà đã tan thành mây khói. Nhớ lại tình xưa nghĩa cũ, Tiêu Hòa cùng với Loạn Giác cũng là rất khó có thể động thủ. Nhưng còn Giáng Trần cùng với Thiên Thương thoáng chút do dự về sau, liền vượt lên trước tiến công. Chính là bởi vì bọn họ đã tiềm phục ở Sáng Thế Thần Quốc rất lâu, cho nên đối với thực lực của đám người này đều là hết sức rõ ràng. Sáng Thế Thần Quốc cường đại nhất kỳ thật không phải là giới chủ Tiêu Hòa, mà là tộc trưởng Hỗn Vô Linh, tiếp theo thì chính là Bàn Cổ. Xét về sức chiến đấu thì Tiêu Hòa chỉ đứng thứ ba. Hơn nữa hai người bọn họ cũng biết rõ thực lực của Cửu Kỳ Lân, bởi vậy thời gian cũng đã không còn nhiều. Nếu như để cho Hỗn Vô Linh cùng với Bàn Cổ giải quyết xong đối thủ, vậy một trận chiến này chắc chắn thảm bại. Hơn nữa Thần Quốc Liên Minh một phương vẫn còn có mấy người chưa ra tay. Không sai, Thần Quốc Liên Minh một phương chưa bắt giới Tiểu Bạch Long Sa Ngộ Tĩnh, còn có giới chủ Hoàng Triệt, Văn Ngư cùng Ngự Ba đều không có ra tay. Một mặt là sợ hãi tất cả mọi người ra tay sẽ khiến cho Vạn Yêu cùng Minh Thần diệt thế quốc, dưới tình thế tuyệt vọng mà muốn đồng quy vô tận. Mặt khác cũng là vì muốn đảm bảo an toàn, chỉ cần ở đâu xuất hiện nguy hiểm thì bọn hắn lập tức sẽ ra tay cứu viện, như vậy sẽ đảm bảo giảm bớt được thương vong. Lần này vẫn chưa phải cuộc chiến cuối cùng, kế tiếp khẳng định còn có thêm nhiều nguy hiểm vẫn đang chờ đợi. Hơn nữa, bởi vì bọn họ đứng ở ngoài, nhất định sẽ tạo ra áp lực rất lớn cho đối phương, vừa đánh vừa đề phòng sẽ lại càng dễ thất bại. Bây giờ Giáng Trần cùng Thiên Thương cũng bởi vì sự tồn tại của những người này mà trở nên rất vội vàng. Loạn Giác, trước đây ta một mực luôn có một điều nghi vấn, đó là giữa hai người chúng ta ai sẽ mạnh hơn. Ta nhớ được Hỗn Vô Linh lão sư đã nói qua, chưa đến lúc sinh tử thì không thể cam đoan ai mạnh ai yếu. Trước kia đúng là không có cơ hội, hôm nay đã vừa vặn, chúng ta hãy tự mình nhìn xem ai mới là kẻ mạnh nhất. Thiên Thương nhìn Loạn Giác, âm trầm thốt ra mấy câu. Nhẹ gật đầu, Loạn Giác cũng thấp giọng nói. Tốt, ta cũng mong đợi thật lâu, hy vọng người không nên thủ hạ lưu tình. Tuy rằng người đã phản bội chúng ta, nhưng mỗi người đều là ai thờ chủ nấy, cho nên ta cũng không có hận người. Tốt rồi, không cần nói nhảm, động thủ đi. Nói xong, Loạn Giác dưới chân lập lòe bộ pháp đã xông về phía Thiên Thương. Mà Thiên Thương cũng gần như thi triển chiêu thức tương tự đón đánh trở lại. Ngay khi Thiên Thương cùng với Loạn Giác động thủ, Giáng Trần cùng Tiêu Hòa cũng đã đối thoại xong. Thái độ của Giáng Trần cũng không được sảng khoái như vậy. Với tư cách tín đồ cuồng nhiệt của Linh Uy, trong đội tầm Giáng Trần cho tới bây giờ cũng chỉ có một mình Linh Uy. Không sai, ở trong nội tâm Giáng Trần, Linh Uy chính là thần, một cái tín ngưỡng còn sống. Cho nên Giáng Trần cũng chẳng có ân hận gì với Tiêu Hòa. Thư ảnh hàm quang đã được Giáng Trần nắm chặt ở trong tay. Giáng Trần kỳ thật vô cùng rõ ràng sự chênh lệch giữa mình và Tiêu Hòa, cho nên hắn không dám sử dụng bất luận chiều số gì thuộc về Sáng Thế Thần Quốc, mà là chỉ dùng chính thư ảnh hàm quang để đối bính. Bằng không thì hắn đến nửa phần chiến thắng cũng không có. Sáng Thế Thần Quốc hai người kia chiến đấu cũng coi là thành lý môn hộ, cho nên nhất định là không chết không thôi. Trừ bọn họ ra thì Tô Ngộ Không cùng Linh Uy, Diễm Thần cùng Tê Chiếu vẫn như cũ là chưa có động thủ. Tô Ngộ Không, ngươi thật sự cảm thấy phải nên như vậy ư? Chẳng lẽ liền nhất định phải đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt? Kỳ thật giữa chúng ta cũng không có thâm thù đại hận gì, không phải sao? Linh Uy khẽ nhìn Tô Ngộ Không, hơi có chút tận tình khuyên bảo. Tô Ngộ Không chẳng những không có phản bác, hơn nữa còn là rất tán đồng, nhẹ gật đầu rồi nói. Những lời người nói quả không sai, bất luận là Tề Chiếu hay là người, ta cũng chẳng có cừu hận gì. Thực lực vi tôn, mạnh được yếu thua, vốn là quy tắc của thế gian này. Kỳ thật, ta tranh đoạt những thứ trước mắt với các người cũng chẳng hề có tâm nguyện lớn gì, chỉ là có đôi khi những sự tình cũng đều là thân bất do kỷ. Được rồi, không cần nói thêm gì nữa, chiến đi. Chỉ có khi nào người chết, ta mới có thể tiếp tục đi tới. Nói xong, Tô Ngộ Không đã dẫn theo Kim Cô Bổng. Bị Kỳ Lân tỏa giam cầm, Linh Uy đã cùng phàm nhân giống nhau. Khác biệt duy nhất chính là thân thể cường hãn cùng với sinh mệnh lực dồi dào hơn mà thôi. Không gian xa lập lòe, Tôn Ngộ Không đã trực tiếp xuất hiện ở sau lưng Linh Uy. Trong tay Kim Cô Bổng lập tức bị một tầng Hoàng Vũ Cát bao bọc. Khi thực lực đã tăng lên về sau, tất cả năng lực của Tôn Ngộ Không cũng toàn bộ biến hóa. Cũng tỉ như lúc trước, không gian xa là từng hột hạt cát mà mắt thường tuy nhìn không thấy, nhưng lại có thể cảm nhận được. Mà bây giờ tất cả không gian xa đã toàn bộ tự hành ẩn vào không gian. Ngoại trừ những người đối với không gian chi lực đặc biệt mẫn cảm, thì người bình thường cũng không thể nào phát giác. Cho nên hành động của Tôn Ngộ Không cũng liền càng thêm xuất quỷ nhập thần. Không chỉ có như thế, cùng Tôn Ngộ Không dung hợp trên giới thiên bi Hoàng Thổ Đệ Tam Hào cũng đã nhận được hoàn toàn giải phóng. Lúc trước ở bên trong thiên bi xuất hiện hai bóng người hắc bạch, chính là đã từng bị Tôn Ngộ Không cưỡng ép phong ấn sức mạnh trong thiên bi. Mà bây giờ Tôn Ngộ Không không những đã một lần nữa sử dụng được, thậm chí đã hoàn toàn khống chế. Mà Hoàng Thổ Bi tất cả lực lượng cũng đã cường hóa. Hoàng Vũ Cát kia hiện tại liền đã có được năng lực phá mọi phòng thủ, lợi dụng bản thân hấp thu chi lực, hầu như có thể phá vỡ tuyệt đại đa số hộ thuẫn cùng phòng ngự, đem bao trùm ở phía trên Kim Cô Bổng. Có thể nói là giúp cho Tông Kim Cô Bổng đã trở thành một vũ khí sắc bén, đánh đầu thắng đó. Thế nhưng Tôn Ngộ Không một con này đập tới cũng không có đả thương được đến Linh Uy, mà là bị một cây tử kim sắc trường kích chặn lại. Hoàng Vũ Cát cũng nhanh chóng lan tràn bám lấy, nhưng cũng chẳng có bất kỳ tác dụng. Nhìn Tôn Ngộ Không kinh nghi bất định, Linh Uy bỗng nhiên bình thản, ung dung nói: "Để ta giới thiệu cho ngươi một chút về binh khí mới của ta, dung hợp đạo chuẩn vô tướng thần kiếm cùng tê chiếu vô tướng tuyệt tung về sau, hoàn toàn sinh ra đời một binh khí mạnh nhất, Yêu Hoàng Kích." Nói thật, thanh Yêu Hoàng Kích này sinh ra đời, còn phải cảm tạ đến ngươi. Cho nên hôm nay, ta sẽ dùng ngươi để thử uy lực của nó. Yêu Hoàng Kích toàn thân tử kim sắc, hơn nữa vẫn còn không ngừng mà tản ra thất thải quang hoa. Chính diện có khắc tinh thần vũ trụ, mặt sau thì là điều khắc cảnh tượng vạn yêu chiều bái. Quả nhiên là rầm rộ, cũng không hổ danh Linh Uy xưng nó là binh khí mạnh nhất. Hơn nữa Yêu Hoàng Kích không chỉ có được khí linh mà tất cả các chí tôn thần khí đều có. Hơn nữa khí linh kia càng là cốt vị của thiên tôn. Cho nên, chỉ là với một cây Yêu Hoàng Kích, đại đa số cường giả cùng cấp bậc đoán chừng cũng không phải là đối thủ. Dù sao Yêu Hoàng Kích trước đó đã từng là vô tướng thần binh, một thứ đã chém chết cả Minh Tôn. Vừa nói xong, Linh Uy ý niệm chớp động, phía trên Yêu Hoàng Kích thất thải quang hoa đại thịnh, sau đó nhảy lên đẩy Kim Cô Bổng ra ngoài. Tôn Ngộ Không có thể rất rõ ràng cảm nhận được chiến ý cùng sát ý cực kỳ mãnh liệt. Chỉ riêng Yêu Hoàng Kích thì đã có được uy lực mạnh như thế. Nếu như Linh Uy lại được tự do, coi như là mình bây giờ chỉ sợ cũng không nhất định có thể giết chết được hắn. Xem ra trong khoảng thời gian này, Linh Uy cũng không phải chỉ có biết nhàn rỗi. Không chỉ có như thế, Tôn Ngộ Không càng là trên người tê chiếu, cảm nhận được một cảm giác quen thuộc, rồi lại tràn ngập địch ý. Tôn Ngộ Không biết rõ trên người tê chiếu đã tràn đầy khí tức của 10 người khác, đó là khí tức thuộc về Minh Tôn. Cho nên Tôn Ngộ Không cơ bản có thể nhận định, tê chiếu đã hoàn toàn chiếm được truyền thừa. Cho nên bây giờ thực lực của hắn cũng tuyệt đối không kém Linh Uy. Vậy không biết Diễm Thần có phải đối thủ của hắn hay không? Đương nhiên, Tôn Ngộ Không cũng chẳng hề có quá lo lắng. Tê chiếu cùng Diễm Thần, hai người bọn họ tối đa cũng chỉ là dám đánh trọng thương đối phương mà thôi. Hơn nữa ngay lúc vừa rồi, khi mới cảm nhận được khí thế kia, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên đã nghĩ thông một việc. Khí tức của tê chiếu hắn cũng không lạ lẫm. Hơn nữa trước đây thật lâu, hắn liền cảm nhận được, cùng với bóng người màu đen bên trong thiên bi của mình là giống hệt như nhau. Mà khí tức trái tim của mình lại cùng bóng người màu trắng giống nhau. Cho nên Tôn Ngộ Không cơ bản đã có thể phán đoán, hai bóng người trong chân giới thiên bi chính là Minh Tôn cùng với Khai Tịch Giả. Trong nội tâm như thiểm điện lướt qua vô số tư duy, đồng thời động tác trong tay không chút nào chậm trễ. Chỉ qua mấy nhịp hô hấp đã cùng Yêu Hoàng Kích giao chiến mấy trăm lần. Qua mấy trăm lần đối bính, đẳng cấp của binh khí cũng đã được thể hiện. Yêu Hoàng Kích chính là dung hợp từ Vô Tướng Thần Kiếm, Tuyệt Cường Binh Khí, mà Kim Cô Bổng bất quá cũng chỉ là một kiện chí tôn thần khí bình thường. Hiện tại, trên Kim Cô Bổng vết xước đã chồng chất. Nếu như còn giao thủ hơn 100 lần nữa, Kim Cô Bổng đoán chừng sẽ trực tiếp bị hủy. Mà Kim Cô Bổng một khi bị hủy, khí trùng thế giới cũng liền trực tiếp hỏng mất. Hơn nữa khí linh của nó cũng không có thành hình. Điều này khiến Tô Ngộ Không cũng chẳng có biện pháp để cho Kim Cô Bổng tự mình chiến đấu. Đại sư huynh mau đón lấy. Tiểu Bạch Long ở bên cạnh theo dõi đã sớm thấy được tình cảnh của Tô Ngộ Không, liền trực tiếp đem kim tỷ trong tay vứt cho hắn. Tô Ngộ Không thì cũng không rõ Tiểu Bạch Long là đang muốn làm cái gì, nhưng vẫn nhanh chóng chụp lấy kim tỷ ở trong tay. Thứ này đúng là nặng nề vô cùng. Sau đó kim tỷ trực tiếp hóa thành một đạo hào quang, dĩ nhiên cũng liền như vậy dung hợp vào bên trong Kim Cô Bổng. Sau đó phía trên Kim Cô Bổng kim quang đại phóng, nhìn qua liền thật sự giống như là hoàng kim điêu khắc. Phía trên họa ra chim bay, cá nhảy, chim thú đều rất sống động. Khi kim tỉa triệt để cùng với Kim Cô Bổng dung hợp về sau, Tô Ngộ Không nhìn trong tay Kim Cô Bổng đã có một chút ít trợn mắt há hốc mồm. Cái này, đây chính là Kim Cô Bổng của ta ư? Thiên địa hỏa nhãn vẫn luôn mở ra, sau quá trình dung hợp, vậy mà bên trong đã sinh ra hô ứng, khiến cho Kim Cô Bổng so với trước đó còn muốn càng thêm thuận tay. Đây mới thực sự là như cánh tay sai khiến. Tô Ngộ Không thậm chí cảm giác được, chỉ cần mình có một cái ý niệm, Kim Cô Bổng sẽ tự nó xông ra chiến đấu. Rất nhanh, Tô Ngộ Không cũng đã phát hiện Kim Cô Bổng đang cùng sức mạnh kia hô ứng. Sức mạnh đó dĩ nhiên là của hai đá Tam Linh Hoa mà Tô Ngộ Không lấy được trong hẻm núi. Đồng thời Tô Ngộ Không phát hiện, khi đã được Kim Cô Bổng khí tức đáp lại về sau, thì Tam Linh Hoa mang đến cho hắn biến hóa lại càng thêm lớn. Lúc này, Tô Ngộ Không trong khi mơ hồ đã có một loại cảm giác duy ngã độc tôn. Tựa hồ hắn chỉ cần nguyện ý liền có thể khai thiên tích địa. Đồng thời, Tô Ngộ Không tự tận đáy lòng đã sinh ra một loại cảm giác vĩnh hằng tồn tại. Kim tỷ kia tuyệt đối không phải là phàm vật. Ngay khi Tô Ngộ Không còn đang ngây người cảm thụ, Tiểu Bạch Long bỗng nhiên đem Hoàng Kim Thụ lấy ra, sau đó trực tiếp cắm xuống đại địa. Lần này, Tô Ngộ Không cảm giác thì càng thêm rõ ràng, đồng thời cũng có thể rất rõ ràng chứng kiến từng đợt sức mạnh đang từ bên trong Hoàng Kim Thụ không ngừng tuôn ra, sau đó tiến vào bên trong Kim Cô Bổng. Cuối cùng đại khái lại có khoảng 1/5 truyền vào thân thể của mình. Khi cỗ lực lượng kia nhập vào cơ thể về sau, bộ lông trên người Tô Ngộ Không đều là mơ hồ biến thành vàng óng ánh. Ta đây chẳng lẽ sắp biến thành khỉ lông vàng rồi ư? Nhìn bản thân mình đang biến hóa, Tô Ngộ Không bất giác thốt lên. Linh Uy trong lòng cũng là rất khiếp sợ. Chính mình đối với Tô Ngộ Không lần nữa lại đánh giá thấp. Hơn nữa những kẻ mà hắn mang theo xem ra cũng không phải là những tên dễ đối phó. Thần niệm khẽ động, Yêu Hoàng Kích lại một lần nữa hướng về Tô Ngộ Không công tới. Lúc này đây, Tô Ngộ Không thì là cười lên hắc hắc, cũng đem Kim Cô Bổng ném ra ngoài. Lần này Kim Cô Bổng rốt cục có thể cùng Yêu Hoàng Kích giao tranh, chẳng thể phân được cao thấp. Trước đó, Linh Uy khi bị Diễm Thần đánh lén, dùng kỳ lân tỏa khóa chặt, hắn cũng không có quá mức kinh hãi. Cũng là bởi vì hắn còn có Yêu Hoàng Kích. Có thứ này nơi tay, trong khoảng thời gian ngắn coi như là Tô Ngộ Không cũng chẳng thể nào đả thương được đến hắn. Nhưng bây giờ, Yêu Hoàng Kích đang bị Kim Cô Bổng cuốn lấy, mà hắn thì sắp phải trực tiếp đối mặt với Tô Ngộ Không. Linh Uy lúc này đây, không biết còn có thứ gì tới kịp để cứu người nữa hay không. Khẽ cười cười, Tô Ngộ Không hai tay nắm chặt giữ hư không. Tiếp đó, một thanh đại phù tử do hỗn độn chỉ lực ngừng tụ mà thành, chậm rãi xuất hiện ở trong tay Tô Ngộ Không. Hỗn độn ngũ quyết thức thứ nhất khai thiền nhất kích. Vừa mới nói xong, hai tay vận khởi thần lực, hỗn độn cự phủ cực lớn kia đã nhằm đến Linh Uy chém tới. Bị kỳ lân tỏa khóa lại, Linh Uy căn bản ngay cả linh lực cũng đều không thể vận chuyển. Hơn nữa thân thể hành động cũng bị hạ thấp xuống ít nhất là 80%. Một đòn này hắn tuyệt đối là không thể né tránh. Thế nhưng một búa này đúng là vẫn không thể thương tổn đến Linh Uy. Ngay khi lưỡi búa sắp chạm đến bên hông, Bỗng nhiên hai đạo hắc quang không biết ở nơi nào hiện lên, trực tiếp đem hỗn độn phù tử đập ra nát bấy. Nếu không phải Tô Ngộ Không kịp thời buông tay, chỉ sợ chính hắn cũng bị phản vệ. Hừ, Linh Uy, người giúp đỡ cho người thật đúng là không ít. Lúc này đây lại là kẻ nào? Trong miệng hỏi như vậy, Tô Ngộ Không cũng đem thiên địa hỏa nhãn bắt đầu quét qua toàn bộ chiến trường. Nhưng hắn cũng không có phát hiện được điều gì dư thừa hoặc là khả nghi. Nhưng lại phát hiện kẻ đang chiến đấu với Linh Uy vậy mà thiếu đi một tên. Để ta nghĩ xem nào, người kia có lẽ được gọi là Minh Đồng đúng không? Nếu như tình báo của ta không sai, thì tên này đúng là khó đối phó. Ngay cả thiên địa hỏa nhãn đều nhìn không ra. Xem chừng khả năng ẩn thân của tên này cũng là tương đối lợi hại. Nói xong, Tô Ngộ Không quay đầu nhìn sang một hướng khác lớn tiếng nói. Chi Bắc Trường Cung, phải giao cho các ngươi rồi. Nói xong lại lần nữa tế ra chấn giới thiên bi, trực tiếp vọt tới. Vừa rồi, hai đạo hắc quang kia có lực công kích rất mạnh. Ngoại trừ chấn giới thiên bi thì có lẽ không còn thứ gì có thể chống nổi. Chấn giới thiên bi dùng một tốc độ rất nhanh đánh tới hướng Linh Uy. Linh Uy cũng vẫn là không cách nào né tránh. Thời khắc cuối cùng, hai đạo hắc quang kia lần nữa xuất hiện, trực tiếp đỡ lấy phía trên chấn giới thiên bi, đẩy nó chật ra ngoài, giúp cho Linh Uy thoát khỏi hiểm cảnh. Cũng ngay trong lúc này, ở sau lưng Tô Ngộ Không, bỗng nhiên một đạo bạch quang rất nhỏ bé, gần như không thể nhận ra chợt lóe lên. Sau đó liền chứng kiến ở bên trái Tô Ngộ Không, từ ngoài khoảng không cách đó chừng 6-7 ngàn thước, đã bạo khởi một đoàn huyết quang. Chỉ có điều sau đó ở bên phải Tô Ngộ Không, vậy mà đồng thời có thêm hai đạo hắc quang xuất hiện, mà Ngạo Vân Trường Cung cũng là khẽ ồ lên một tiếng. Dưới thiên địa hỏa nhãn, Tô Ngộ Không đã thấy rõ, vừa rồi khi Minh Đồng công kích chấn giới thiên bì, thì Chi Bắc đã phát hiện ra vị trí của hắn. Mà mũi tên của Ngạo Vân Trường Cung cũng đã đánh trúng mục tiêu. Chỉ là có lẽ cũng không phải chiêu thức chí mạng. Cho nên sau một khắc, Minh Đồng lập tức thay đổi địa điểm, phát khởi phản công. Ngạo Vân Trường Cung vừa rồi cũng đã bị bại lộ vị trí của mình, nhưng cũng là không có bị dính một đòn nào chí mạng. Ngạo Vân Trường Cung từng được vinh danh cửu đại thần quốc đệ nhất thần tiễn thủ. Thế nhưng bây giờ, Minh Đồng vậy mà cũng có được khả năng công kích từ xa rất tương xứng. Xem chừng, danh hiệu đệ nhất này cuối cùng là lọt vào tay ai, vẫn còn chưa thể biết được. Chỉ là lại có một điểm đã có thể khẳng định. Minh Đồng đã bị Ngạo Vân Trường Cung theo dõi. Tiếp theo, hắn cũng đã không có cơ hội để yểm hộ cho Linh Uy. Bằng không thì khi đó, mũi tên của Ngạo Vân Trường Cung nhất định sẽ trực tiếp cắm vào trên trái tim của hắn. Tô Ngộ Không lúc này, hai tay nhanh chóng kết xuất từng cái thủ ấn huyền ảo. Sau đó toàn thân khí tức biến đổi, toàn bộ chuyển đổi yêu khí nồng đậm đến cực điểm. Vạn yêu phá thiên quyết. Tô Ngộ Không vốn chính là yêu tộc, cho nên tình huống yêu khí tràn ngập này, hắn vẫn là tương đối thoải mái. Vạn yêu phá thiên quyết, yêu cực diệt thế. Trong tiếng rống giận dữ, Tô Ngộ Không cả người khí thế bắt đầu tăng vọt. Khi đã đạt đến một điểm cực hạn, toàn bộ phóng thích vào một quyền, trực tiếp lao thẳng về phía Linh Uy. Lập tức, vô tận yêu khí bắt đầu biến ảo, đủ loại hình thái yêu tộc. Cuối cùng, tất cả yêu khí bắt đầu biến ảo hội tụ thành một đầu yêu quái cao lớn chừng 3 mét, toàn thân cơ bắp chỉ chít đại tinh tinh. Đó chính là Thác Thiên Cự Viên. Vạn yêu phá thiên quyết có được sức phá hoại lớn nhất, chính là đem vạn yêu hội tụ vào hình tượng một bản thể, đem vạn yêu ngưng kết thành bản thân, đồng thời cũng đem tất cả lực công kích đều tụ lại. Yêu khí hình thành, Thác Thiên Cự Viên kia nhảy lên thật cao, sau đó hai tay chụm lại, dữ dội đập xuống Linh Uy. Thế nhưng sau một khắc, một cảnh tượng khiến cho Tô Ngộ Không trợn mắt há hốc mồm đã xuất hiện. Linh Uy vậy mà trực tiếp đem toàn bộ công kích của Thác Thiên Cự Viên cứng rắn ngăn cản lại. Chỉ thấy Linh Uy đứng chắp tay trên đỉnh đầu một đầu kỳ lân, toàn thân tử kim sắc. Hơn nữa, còn có vô số tinh tú quấn quanh, đã dùng song giác trên đầu chặn lấy một kích này. Mặt đất ở dưới chân Linh Uy lập tức hạ xuống vài trăm thước. Đại địa đều bởi vì chịu lực tấn công của Thác Thiên Cự Viên mà ầm ầm sụp đổ. Thác Thiên Cự Viên một kích này uy lực tuyệt cường, từ bối cảnh xung quanh cũng có thể nhìn ra được. Thế nhưng, con tử kim sắc kỳ lân trên đầu hắn lại có thể ngăn cản thành công một kích này, giúp Linh Uy lông tóc không hề hư hại. Thác Thiên Cự Viên phóng thích hết một kích về sau, cũng mờ dần rồi biến mất. Thế nhưng con tử kim sắc kỳ lân kia cũng không có tan biến, mà là chậm rãi chui vào trong cơ thể của Linh Uy. Thứ này chính là lão kỳ lân ở dưới đáy biển kia đã để lại cho hắn một đạo bùa hộ mệnh. Tình huống lúc trước vẫn còn có thể khống chế được trong phạm vi, cho nên Linh Uy vẫn chưa còn có lấy ra sử dụng. Mãi cho đến lúc Tô Ngộ Không sử ra vạn yêu phá thiên quyết thì Linh Uy mới triệu hồi nó ra ngoài. Không chỉ có như thế, lúc này Linh Uy toàn thân một trận tử khí bốc lên, tức khắc trên người kỳ lân tỏa cũng được giải phóng. Trong nháy mắt, khí tức trên thân đột nhiên bộc phát ra. Tô Ngộ Không híp mắt nhìn Linh Uy, trong nội tâm thầm nghĩ: thật là đáng tiếc, không nghĩ tới Linh Uy vẫn còn có một đòn này. Chẳng những phòng ngự được trước vạn yêu phá thiên quyết, lại còn giải phóng được cả kỳ lân tỏa. Tử kim kỳ lân nhất mạch thủ đoạn thật đúng là không ít. Tô Ngộ Không lần này cũng đã nên đến lượt của ta rồi. Lời nói vừa ra, Linh Uy khẽ vẫy tay, yêu hoàng kích lập tức bay tới. Cảm thụ được yêu lực trong cơ thể của Linh Uy, phía trên yêu hoàng kích hào quang bảy màu lại càng thêm đại phóng. Đúng lúc này, Tô Ngộ Không lông mày bỗng nhiên nhảy dựng. Ở khóe mắt liếc qua chính giữa, Tô Ngộ Không chợt nhìn thấy vài bóng người chợt lóe lên, xuất hiện ở bên cạnh đám người sư đệ. Hơi nghiêng đầu nhìn lại, thình lình chính là bọn người Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Lâm Tịch. Xem ra bọn hắn cũng đã đuổi theo. Lục Nhĩ Mi Hầu, Lâm Tịch, Bích Hải, Tế Hãn, Phí Vân, còn có Kình Phá Thiên, tổng cộng 6 người đứng ở phía trước đường Tam Tạng. Nhìn hai phe bắt đầu giằng co, Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy rất đau đầu. Thế cục này thật đúng là càng lúc càng thêm hỗn loạn. Lục Nhĩ Mi Hầu, những người này hẳn là nghe lệnh của chấp pháp giả, cho nên bọn hắn cũng xem như là địch nhân. Thế nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu thân phận đặc biệt, một khi đánh nhau, nếu như vừa chiến mà vừa không muốn làm tổn hại đến hắn, cũng thật là quá miễn cưỡng. Ở trong cơ thể Lục Nhĩ Mi Hầu, Tô Ngộ Không cũng cảm nhận được một ít khí tức tương đối quen thuộc. Thứ đó cùng với tề chiếu rất tương tự. Tô Ngộ Không phán đoán, vậy hẳn cũng là sức mạnh của Minh Tôn. Lại quay đầu nhìn Diễm Thần cùng tề chiếu, hai người đang giao tranh khó phân thắng bại. Chỉ là đó cũng nhìn ra được, hai người đều không tung ra sát chiêu. Xem ra, hẳn là đang chờ đợi kết quả giữa mình và Linh Uy. Những người khác một bộ phận còn đang kịch chiến. Chỉ có điều bàn cổ cùng hỗn vô linh cùng với những người đang lấy hai đánh một đã sắp phân ra thắng bại. Nói cách khác, chỉ cần mình có thể đánh bại Linh Uy thì cục diện cuộc chiến này xem như đã định. Về phần Lục Nhĩ Mi Hầu, giao cho đám người bát giới có lẽ cũng không có vấn đề gì. Bát giới cũng biết Lục Nhĩ Mi Hầu, cho nên cũng sẽ có chút nương tay. Mà nếu như còn không được, cũng chỉ có thể cho sư phụ phát động độ hóa hoa. Ngay khi Tô Ngộ Không còn đang quan sát tình huống, Linh Uy cũng đã hoàn toàn khôi phục được đến trạng thái đỉnh phong. Trong tay yêu hoàng kích hoành chỉ, lập tức một đạo sát ý vô cùng mãnh liệt trực tiếp đánh úp về phía Tô Ngộ Không. Chỉ là chưa kịp trúng đích thì đã bị hai đạo nhân ảnh một trắng một đen bên trong thiên bi lao ra cản lại. Có chút đáng tiếc lắc đầu, Linh Uy nói: đáng tiếc ta đã lầm tin tên Diễm Thần phản đồ, bằng không thì cũng sẽ không lãng phí một khối chấn giới thiên bi. Lại nói đến chấn giới thiên bi, kỳ thật hiện tại nơi đây đã tụ tập đến 8 khối chấn giới thiên bi. Tê chiếu phá diệt đệ nhất hào, tiêu hòa đản thần đệ nhị, Tô Ngộ Không hoàng thổ đệ tam, bất nhạ trần phược thần tứ hào, nguyệt hoàng tuyền chấn hồn đệ ngũ hào, diễm thần độ yêu đệ lục, sa ngộ tĩnh chí thủy bát hào, cùng với chư bát giới phần hòa cửu hào. 9 khối chấn giới thiên bi nơi đây đã tề tụ đến 8 khối, cũng chỉ còn thiếu thánh linh đệ thất của vạn linh cảnh. Nếu như một khối chấn giới thiên bi nữa cũng xuất hiện ở nơi này, thì không biết lời tiên đoán cửu bi tề tụ khóc thương sinh kia có trở thành hiện thực hay không. Không để cho Tô Ngộ Không có cơ hội mở miệng, Linh Uy đã vung yêu hoàng kích vọt tới. Yêu hoàng kích vốn là cực kỳ cường đại, hiện tại là còn nằm ở trong tay Linh Uy thì càng là thêu hoa trên gấm, giúp cho thực lực của hắn ít nhất tăng lên 5 thành. Tô Ngộ Không cũng không có thời gian mà suy nghĩ nhiều. Kim Cô Bổng múa tít một vòng, nghênh đón tiếp lấy. Sau đó hai người chiến đấu chính là côn thương tương bác. Thật không có bất kỳ một động tác dư thừa nào. Mỗi một đòn công kích cũng chỉ có một mục đích, đó chính là tiêu diệt đối phương. Hai người có bao nhiêu thủ đoạn cũng đều phô diễn ra hết. Tôn Ngộ Không phong thiên ấn, hỗn độn ngũ quyết cửu tắc quyết, vạn yêu phá thiên quyết, liên tục thi triển. Mà Linh Uy ngay từ đầu chiến đấu đã rơi xuống hạ phong. Thế nhưng theo thời gian chiến đấu kéo dài, đối với bản thân sức mạnh càng ngày càng quen thuộc, cũng liền giao chiến càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thời gian dần qua, hai người chiến đấu đã ở vào tư thế giằng co. Tôn Ngộ Không hấp thu hai đóa tam linh hoa, Kim Cô Bổng cũng đã nhận được kim tỷ cùng hoàng kim thụ tăng cường, giúp cho Tôn Ngộ Không chiến lực tăng lên rất nhiều. Thế nhưng Linh Uy cũng đã nhận được truyền thừa của một đời tử kim tinh Tú Kỳ Lân. Bình khí cũng đã tiến hóa thành yêu hoàng kích, cùng lúc trước cũng là không thể so sánh. Trong thời gian ngắn, hai người đúng là không thể nào phân ra thắng bại. Hơn nữa cả hai đều là mới có được lực lượng cường đại, càng đánh càng thuận tay. Lại nói đến Lục Nhĩ Mi Hầu lúc này, hắn cũng không có tùy tiện ra tay. Trước người hắn là Chư Bát Giới Sa Ngộ Tĩnh, Tiểu Bạch Long, còn có Văn Ngư Ngự Bà cùng với Hoàng Triệt. Nhân số cũng không chiếm được ưu thế. Hơn nữa Chư Bát Giới Sa Ngộ Tĩnh đều có được Chấn Giới Thiền Bì, cho nên bàn về sức chiến đấu vẫn là cường đại hơn một chút. Nếu thật sự có đánh nhau, Lục Nhĩ Mi Hầu không thể nắm chắc, mà nhiệm vụ của hắn cũng không phải đến đây để mà tự sát. Cho nên song phương đối mặt ở một lúc, thì đám người Lục Nhĩ Mi Hầu cũng dần dần rút lui. Đục nước béo cò là rất đúng, thế nhưng nước còn chưa đục mà đã động thân, vậy rất có thể sẽ bị ác ngư cắn chết. Tuy nhiên, bọn người Lục Nhĩ còn có chưa đi được ra xa, thì đã bị một đám người khác cản lại. Đám người kia chính là Long Hoàng, mà mục đích của bọn hắn cùng Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là giống nhau, đều muốn đục nước béo cò. Nhưng bây giờ, còn chưa đến chỗ bắt cá thì lại gặp được ngư ông. Vậy đương nhiên không thể bỏ qua. Hơn nữa dựa theo mệnh lệnh của người kia, đám người chấp pháp giả cũng đều đã ở trong danh sách tử vong. Hai nhóm người gặp mặt không cần nhiều lời đã lập tức khai chiến. Lục Nhĩ Mi Hầu đương nhiên trực tiếp đối mặt Long Hoàng, còn lại mấy người cũng lần lượt chọn lấy đối thủ. Tiếp đến cũng là một hồi chém giết vô cùng thê thảm. Cho đến bây giờ, trong Vẫn Lạc Trì Mộ đã có 3 chiến trường. Một chỗ lớn nhất chính là Thần Quốc Liên Minh cùng Vạn Yêu Quốc. Tiếp theo chính là Chấp Pháp Giả cùng Xích Quân. Quy mô nhỏ nhất đó là đám người Long Hoàng cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Chỉ là rất nhanh, mọi thứ lại đã thay đổi. Cách không xa đỉnh núi của Chấp Pháp Giả và Xích Quân lại là hai nhóm đội ngũ gặp nhau. Trong đó một nhóm người đúng là Hậu Nghệ cùng Khoa Phụ vừa mới thoát thân. Mà đối diện bọn hắn cũng rất quen thuộc. Dĩ nhiên là 3 người Huyền Thiên Tử cùng Phệ Linh Trình Càn. Rất khó tưởng tượng, 3 người bọn họ vậy mà thật sự thông qua huyễn trùng cảnh đi tới được Vẫn Lạc Trì Mộ. Đây quả thực là một điều không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa vừa xuất hiện là quanh chỗ hẻm núi kia. Nhìn trước mắt hai người, Trình Càn vẻ mặt nghi hoặc. Hắn cũng không nhận ra 12 tổ vu. Chỉ có điều lúc đầu ở tuần thiên giới, Thông Thiên Giáo Chủ đã từng triệu hoán qua 12 tổ vu, cho nên khí tức này hắn vẫn nhớ được một chút. Cho nên khi nhìn thấy Hậu Nghệ cùng Khoa Phụ và cảm nhận được khí tức kia, hơi do dự một chút, Trình Càn liền lui lại. Tình huống còn chưa rõ đã vội động thủ, đó là một điều không hề sáng suốt. Thế nhưng không đợi 3 người Trình Càn kịp lên tiếng, Khoa Phụ cũng đã trực tiếp dẫn theo Đào Mộc Trượng vọt lên. Màng Hậu Nghệ thì là lập tức lui về phía sau. Ngay lúc vừa rồi, hai người bọn họ đã nhận được mệnh lệnh của chủ nhân đánh chết 3 người này, hơn nữa đem thi thể của họ đưa đến một chỗ. Cho nên, tuy Trình Càn không muốn động thủ, thế nhưng Khoa Phụ đã vọt lên. Trình Càn cũng đành miễn cưỡng phải tiếp lấy, đồng thời Phệ Linh Hòa Thượng lượn quanh phía sau, trực tiếp truy kích Hậu Nghệ. Hai nhóm đội ngũ cũng bắt đầu diễn ra kịch chiến. Lại trở lại chiến trường phụ cận, Chấp Pháp Giả cùng Xích Quân đã giao chiến hừng hực khí thế. Tuy rằng tạm thời vẫn chưa có người nào tử vong, nhưng trọng thương cũng đã không ít. Đáng nhắc tới đúng là Hình Thiên. Vừa mới bắt đầu, Hình Thiên là cùng Tử Lăng đối bính, nhưng bây giờ lại đã trở thành Tử Lăng, Tuần Thiên Giả cùng với Hình Thiên, 3 người hỗn chiến. Tử Lăng chiến ấn đã tăng lên tới thập nhị trọng, mỗi một đòn đều nặng như núi. mà Tuần Thiên Giả cũng là đã sớm giải trừ sắc thái ngụy trang, dùng toàn bộ thực lực thật sự để nghênh chiến. Thế nhưng Hình Thiên vẫn như cũ, băng vào trong tay một thuẫn một thích, cùng hai người giao tranh chẳng phân biệt được cao thấp. Gặp mạnh tức thì mạnh, đây chính là chiến đấu chỉ đạo của Hình Thiên. Cho nên bây giờ trong Vẫn Lạc Trì Mộ liền xuất hiện bốn phía chiến trường, hỗn chiến loạn đả. Duy nhất giống nhau thì đều là cục diện không chết không thôi. Lúc này, trên một đỉnh núi Cô Phong ở đâu đó, có ba người đang đứng đối diện giằng co. Đương nhiên nói là người, kỳ thật cũng không quá chuẩn xác. Bởi vì trong đó hai cái chính là hầu tử, còn lại thì là một con rắn. Trong đó một con hầu tử thì là Thông Bối Viên Hầu, một con khác thì là Tiểu Hầu Tử, đã dẫn Tôn Ngộ Không đi dung hợp Tam Linh Hoa. Về phần con rắn nhỏ kia thì không cần nói cũng biết, đó chính là siêu cấp diệt thế cửu đầu xà. Vốn Thông Bối Viên Hầu cùng với Tiểu Hầu Tử nói xong về sau lại định đuổi theo Tôn Ngộ Không, tuy nhiên đã lại bị Tiểu Hầu Tử kia ngăn lại. Sau đó nó liền mang theo Thông Bối Viên Hầu đến nơi này, rồi Diệt Thế Cửu Đầu Xà cũng chạy tới. Lúc trước Diệt Thế Cửu Đầu Xà nói đến cố nhân, dĩ nhiên chính là ám chỉ Tiểu Hầu Tử. Sự tình này đúng là ngoài sức tưởng tượng. Còn rắn nhỏ hiện tại đã khôi phục thành bộ dáng cửu đầu xà, 9 cái đầu, 18 con mắt, toàn bộ đánh giá cẩn thận Tiểu Hầu Tử. Trọn vẹn một lúc lâu, Xà Nhất mới lên tiếng: người đây hà tất phải như vậy? Tiểu Hầu Tử không có biểu lộ gì, nhìn con rắn nhỏ vậy mà cũng hỏi ngược: người đây cũng hà tất phải như vậy? Bên cạnh Thông Bối Viên Hầu cũng có chút không nhịn nổi: được rồi, hai người các người có điều gì thì cứ nói thẳng không được sao? Ta còn phải đi tìm Tôn Ngộ Không, không có rảnh để ngồi nghe các người làm nhảm. Thông Bối Viên Hầu vừa nói xong, cửu đầu xà liền đem một nửa ánh mắt tập trung vào trên người của hắn, thản nhiên mà nói: người chính là Thông Bối Viên Hầu, chẳng lẽ người cứ như vậy vội vã muốn đi tìm chết? Cửu đầu xà lúc này nói chuyện ngữ khí rất đáng ghét, khiến cho Thông Bối cảm thấy vô cùng khó chịu. Mạng của ta tự ta sẽ định đoạt, vì Thạch Hầu ta nguyện ý hy sinh. Thông Bối Viên Hầu nói xong, bên cạnh Tiểu Hầu Tử bất đắc dĩ nhún vai nói: ngươi xem đi, ta thật sự rất không hiểu, trên thế giới này vậy mà thật sự có người như thế. Ngươi nói là ngu ngốc hay không, từ bỏ tính mạng của mình chỉ vì người khác? Dù sao ta đây thì là không muốn làm như vậy, chỉ có còn sống mới là quan trọng nhất. Cửu đầu xà cua cua đầu rắn liền nói giọng mỉa mai: ta đã sớm biết, bằng không thì Tôn Ngộ Không cũng sẽ không chỉ dung hợp hai đóa Tam Linh Hoa. Nếu không hiện tại thì hắn đã đạt đến cảnh giới kia. Xem ra ngươi cũng định đã từ bỏ sứ mạng của mình. Tiểu Hầu Tử cũng cười cười đáp lại: ngươi cũng không phải sao, ngươi không có tư cách nói đến ta. Nếu như ngươi không phải đã từ bỏ sứ mạng của mình thì Tôn Ngộ Không cũng sớm đã không còn là chính hắn. Thế nhưng khi ta gặp được Tôn Ngộ Không thì ý thức của hắn vẫn là chính hắn. Cửu đầu xà, bộ dáng này của ngươi hôm nay cũng không phải là vì bất tử đó sao? Ngươi nói không sai, ta không đem trí nhớ của Tôn Ngộ Không xóa sạch đi, cũng không có để cho Tôn Ngộ Không đạt được tiến hóa. Ta xác thực không muốn chết, thế nhưng ta và ngươi không giống nhau. Ta có lựa chọn mà ngươi đã không còn một sự lựa chọn nào khác. Cho dù ta không có hoàn thành sứ mạng, thế nhưng nhiệm vụ của ta đã đạt được. Bây giờ Tôn Ngộ Không đã có đầy đủ tư cách. Lời nói của cửu đầu xà ngữ khí đã có chút ít nộ khí. Ý của ngươi là muốn bức ta đi chết? Dựa vào cái gì? Dựa vào điều gì ngươi có thể không hy sinh, có thể dùng những biện pháp khác để hoàn thành nhiệm vụ mà ta thì lại không thể? Hừ, ngươi ý tứ này là nói ngươi cũng có biện pháp không hy sinh mà vẫn có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Ngươi cho rằng ta đây là kẻ ngu? Nếu như có loại phương pháp này thì lão đại đã sớm sử dụng, lại cần gì phải mạo hiểm đến như bây giờ? Hơn nữa, ta cảm thấy khí tức của người kia, nếu như hắn xuất hiện sớm hơn lão đại, vậy chúng ta hết thảy đã có thể toàn bộ mất đi ý nghĩa. Trách nhiệm này ngươi có thể không cần gánh chịu ư? Cửu đầu xà nghiêm nghị chất vấn, lập tức khiến cho Tiểu Hầu Tử khí thế yếu đi rất nhiều. Dừng một chút, Tiểu Hầu Tử lại nói: ta tự nhiên có phương pháp để xử lý. Ý nghĩa của mình ta đã tìm được, vật thay thế. Hơn nữa có Thông Bối Viên Hầu cùng Xích Khao Mã Hầu ở đây tỷ lệ thành công ít nhất đã đạt được 9 thành. Cứ đầu xà thì là vẻ mặt hoài nghi lại nói: "Vậy ngươi hãy cho ta biết vật thay thế đó là cái gì? Nếu như ngươi không thể nói ra một điều có thể khiến ta chấp nhận được, ta đây sẽ không nương tay. Tuy rằng không phải tự nguyện thì hậu quả sẽ có chút ít không lý tưởng, nhưng ít ra vẫn sẽ thành công." Tiêu Hầu Tử sắc mặt biến đổi, sau đó hai tay trên không trung vẽ ra một cái vòng tròn. Ngay sau đó ở chính giữa đã xuất hiện một bức họa. Trong hình ảnh đó đúng là hồng hoàng của giới ba người cùng hậu nghệ khoa phụ chiến đấu. Chỉ vào một người trong đó, Tiêu Hầu Tử lại nói: "Thấy không, người kia chính là vật thay thế mà ta nói. Đương nhiên một hình hắn là không đủ, còn có một người cũng có tác dụng như vậy. Đến lúc đó ta sẽ đem bọn họ hai người đặt ở cùng một chỗ, để cho bọn họ giúp nhau thôn phệ. Nếu như thuận lợi thôn phệ sạch một người khác nhưng lại vẫn còn sống, ta nghĩ cũng đã đủ tư cách để làm vật thay thế cho ta." Xong, hình ảnh thay đổi lại đến tình cảnh giao tranh của Lục Nhĩ Mi Hầu cùng với Long Hoàng. Nhìn bên trong một người nào đó, Cửu Đầu Xà lâm vào suy tư rất lâu. Ngay lúc này, Thông Bối Viên Hầu ở bên cạnh tựa hồ đã rốt cục đã nghĩ thông suốt cái gì. Khá lâu sau, Cửu Đầu Xà mới ngừng suy tư, hơi miễn cưỡng gật đầu rồi nói: "Nếu là hai người kia thôn vệ về sau cũng không phải là không thể được, nhưng đây dù sao cũng không phải sách lược vẹn toàn. Nếu như kế hoạch này thất bại thì như thế nào?" Tiêu Hầu Tử trong ánh mắt lập tức liền lóe ra một tia thần sắc hưng phấn rồi nói: "Nếu là thật đã thất bại, ta đây cũng không thể nói gì hơn. Đến lúc đó cho dù ngươi giết ta, ta cũng cam lòng, nhưng ít nhất phải cho ta một cơ hội. Bằng không thì ta thà rằng tự sát, như vậy ngươi cũng phải hao tốn tâm tư." Nhìn Tiểu Hầu Tử trong ánh mắt kiên định, Cửu Đầu Xà cuối cùng cũng nhẹ gật đầu, xem như đồng ý kế hoạch. "Được rồi, ngươi cần chú ý thủ hạ của người kia. Đã xuất hiện, ta không cần biết hắn sẽ dùng phương thức gì để xuất hiện ở nơi đây, cho nên ngươi phải mau chóng hoàn thành kế hoạch. Hơn nữa, ta ở trên người cái tên được gọi là Tê Chiếu cảm nhận được khí tức Minh Tôn, đồng thời một kẻ là Lục Nhĩ Mi Hầu cũng có khí tức đó rất mạnh. Hai người kia ngươi phải vô cùng chú ý. Ta lo lắng sự xuất hiện của bọn hắn sẽ khiến cho tình huống trở nên càng thêm phức tạp. Dù sao lão đại đều chuẩn bị kế hoạch phục sinh rất chu toàn, thì Minh Tôn không có khả năng không có chuẩn bị bất kỳ điều gì. Nếu để cho Minh Tôn cũng phục sinh, vậy đối với chúng ta là vô cùng bất lợi. Không chỉ có như thế, trần giới thiền bì đã xuất hiện 8 khối. Bất luận như thế nào cũng không thể để cho khối thứ 9 cũng xuất hiện ở nơi đây. Có trời mới biết cửu bia tề tụ cuối cùng sẽ phát sinh ra điều gì." Cửu Đầu Xà nói xong lại liếc nhìn Thông Bối Viên Hầu, sau đó trực tiếp chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Hầu Tử cũng suy tư nhìn theo, phất phất tay, hình ảnh kia cũng biến mất. Ngay khi hình ảnh đó biến mất về sau, cùng ba người phệ linh chiến đấu, Hậu Nghệ cùng Khoa Phụ lại nhận được mệnh lệnh mới. Sau đó Hậu Nghệ trực tiếp chuyển thân bỏ chạy, mà Khoa Phụ thì là đứng ra chặn đường ba người phệ linh. Bất luận là lúc trước Thông Thiên giáo chủ triệu hoán ra 12 tổ vu, hay là về sau đám người Hậu Nghệ hình thiên, kỳ thật đều là vật hy sinh. Chính thức vu tộc 12 tổ vu còn có vô số đại vu, kỳ thật đã sớm bị chết trong những cuộc tranh đấu ở bản cổ giới. Cho nên bây giờ 12 tổ vu còn có những đại vu còn lại đều là do vị đại nhân kia lợi dụng phương pháp của mình đem phục sinh. Nói cách khác, ngày mà 12 tổ vu được phục sinh liền nhất định sẽ là vì người nào đó mà hy sinh. Mà khi vẫn lạc chi mộ mở ra, cũng liền đã đến lúc 12 tổ vu thực hiện sứ mạng của bọn hắn. Cho nên những lần chiến đấu trước, Hậu Nghệ đều là muốn bỏ trốn, mặc dù có hy sinh bao nhiêu cũng phải giữ được tính mạng của mình. Mà bây giờ đang cùng phệ linh ba người sau khi giao thủ, Hậu Nghệ lại nhận được mệnh lệnh thoát đi, cho nên lúc này đây liền đến phiên Khoa Phụ hy sinh để giúp Hậu Nghệ tranh thủ thời gian. Mặt khác, Hậu Nghệ cùng Khoa Phụ lần này đột nhiên ra tay, kỳ thật cũng chỉ là vì do vị đại nhân kia muốn một lần dò xét mà thôi. Vị đại nhân kia thật không ngờ, hoặc là nói hoàn toàn không dự liệu được, trên thế giới này lại vẫn sẽ có người như phệ linh vậy. Mà phệ linh xuất hiện càng làm cho vị đại nhân kia tâm tư lung lay. Mà bắt đầu, nếu như phệ linh thật sự giống như vậy thì kế hoạch của hắn có lẽ sẽ gia tăng 3 lần xác suất thành công. Vì vậy thì mới có Khoa Phụ hy sinh. Cũng không biết là trùng hợp hay là tận lực, Ngay khi Hậu Nghệ nhanh chóng rời đi về sau, Tiêu Hầu Tử cùng Thông Bối Viên Hầu cũng chia ra hai đường. Thông Bối Viên Hầu đi tìm Tô Ngộ Không, mà Tiêu Hầu Tử thì là chạy tới chỗ ba người Phệ Linh. Thế nhưng khi Tiêu Hầu Tử vừa mới khởi hành, Phệ Linh ba người cũng là nhanh chóng rời đi khỏi chỗ đó. Mà lúc này Khoa Phụ đã thất bại. Phệ Linh, người chiêu thức này có tác dụng ư? Vạn nhất mất đi tác dụng, để cho tên kia thoát khỏi khống chế, vậy chúng ta đúng là đã thê thảm rồi. Trình Càn nhìn Khoa Phụ đi theo sau lưng Phệ Linh, khuôn mặt không tín nhiệm. Phệ Linh vừa ở phía trước dẫn đường, vừa quay đầu lại nói: đừng nghĩ cái tên của ta chỉ là hư danh, chiêu thức của ta là trăm phát trăm trúng, người cứ yên tâm đi. Được rồi, người hãy tin tưởng ta, chúng ta phải nhanh lên đuổi kịp cái tên gia hỏa kia, bằng không thì đại sự cũng đã không ổn. Hậu Nghệ chạy trốn để lại Khoa Phụ. Thế nhưng Khoa Phụ còn chưa kịp làm gì, cũng đã bị Phệ Linh Hòa Thượng lợi dụng Phệ Linh Trùng hoàn toàn khống chế tâm trí. Ở huyễn trùng cảnh còn sống trở về, Phệ Linh cơ bản đã có được tất cả năng lực của Phệ Linh Trùng, hơn nữa còn là cường hóa. Khi đã khống chế Khoa Phụ về sau, Phệ Linh liền nghĩ tới Hậu Nghệ, đã chợt cảm thấy không ổn. Nơi đây bọn hắn còn chưa quen thuộc, vạn nhất cái tên này đi gọi viện binh tới, vậy bọn họ khẳng định chết chắc. Cho nên Phệ Linh quyết định lập tức đuổi theo, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Vì vậy liền xuất hiện một màn như thế, Hậu Nghệ nhận được mệnh lệnh hướng về chiến trường của Tô Ngộ Không, điên cuồng mà lao đi. Sau lưng hắn thì là ba người Phệ Linh, còn có Khoa Phụ đã bị khống chế. Mà sau lưng bọn họ thì là Tiểu Hầu Tử. Tiểu Hầu Tử cũng đang rất sầu não, thật vất vả mới thuyết phục Cửu Đầu Xà cho mình một cái cơ hội. Thế nhưng vừa định đi bắt người, lại phát hiện người kia đang nhanh chóng đào tẩu. Bất đắc dĩ cũng đành phải đuổi theo. Mà ở sau lưng Tiểu Hầu Tử thì là Thông Bối Viên Hầu. Vốn Thông Bối Viên Hầu là có định rời đi trước, nhưng cuối cùng hắn lại quyết định theo dõi Tiểu Hầu Tử. Hắn thật sự lo lắng cái tên Tiểu Hầu Tử này không biết sẽ làm ra điều gì đối với Tô Ngộ Không. Lúc này bên phía Long Hoàng của Lục Nhĩ Mi Hầu thì cuộc chiến đấu càng thêm kịch liệt. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Long Hoàng thực lực không kém bao nhiêu, thế nhưng những kẻ còn lại đã lộ ra chênh lệch rất lớn. Nguyên Sáng Thế Thần Quốc Lâm Tịch thực lực cũng hầu như không hề kém Lục Nhĩ Mi Hầu. Bằng vào trong tay Động Thiên Thước cùng Thì Gian Trùng phối hợp lẫn nhau, đánh cho Long Cốt phía đối diện chỉ biết miễn cưỡng phòng ngự. Hơn nữa coi như là phòng ngự, đó cũng đều là bị động. Giao tranh cho đến bây giờ, hắn đã toàn thân đều là tổn thương, mà còn không chạm nổi đến vạt áo của đối phương. Uy lực của giới khí Động Thiên Thước thật là khiến cho Long Cốt nếm đủ trái đắng. Cũng chiếm cứ thượng phong còn có Phí Vân. Phí Vân bản thể chính là Phệ Linh Trùng, hơn nữa hắn căn bản chính là tộc trưởng của Phệ Linh Trùng. Lưu lạc ra khỏi huyễn trùng cảnh, chỉ có điều bởi vì khi sinh ra, Phí Vân liền cơ hồ là đã ở thế giới bên ngoài, cho nên đối với năng lực của tộc nhân, hắn cũng biết rất ít. Coi như là đã trải qua thẩm phán giả đặc huấn, hiện tại cũng không quá chỉ là cường hóa được năng lực Phệ Linh kia mà thôi. Nhưng chỉ cần dựa vào một loại năng lực đó, thì Phí Vân cũng đã đem đối thủ Long Huyết đánh cho chật vật. Trải qua trong khoảng thời gian này, Phí Vân đã có thể hấp thu tốt linh lực. Hơn nữa bởi vì Long Huyết am hiểu tất cả đều là trực tiếp công kích cận thân, cho nên chỉ vừa mới tiếp xúc liền bị Phí Vân hút đi linh lực. Hơn nữa Long Huyết một kiện ngụy giới khí cũng bị Phí Vân hút sạch sẽ linh lực mà hủy diệt. Chiến đấu cho đến bây giờ, Long Huyết đã tổn thất gần một nửa sức mạnh, mà Phí Vân thì là càng đánh càng hăng hái. Trừ hai người bọn họ, còn lại Long Ly cùng Long Diệt chiến đấu thì có vẻ cũng rất tương xứng. Thế nhưng ngay khi Lâm Tịch sắp đánh bại đối thủ thì lại có một người khác xuất hiện. Lần này xuất hiện thì là ba người, chứ Bát Giới Xà Ngộ Tĩnh cùng Tiểu Bạch Long. Hơn nữa Tiểu Bạch Long trước khi rời đi đã đem Hoàng Kim Thụ cũng dùng nhập vào Kim Cô Bổng. Bằng không thì Kim Cô Bổng tuyệt không thể ngăn cản nó yêu hoàng kích. Ba người bọn họ sở dĩ xuất hiện ở nơi đây hoàn toàn là bởi vì Tô Ngộ Không lo lắng Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên rời đi sẽ gặp phải những điều gì bất chắc, cho nên đã để cho ba người Chư Bát Giới đuổi theo. Chư Bát Giới vừa xuất hiện, hai phe đang kịch chiến lập tức liền dừng tay, chăm chú quan sát không dám vọng động. Được rồi, các người cứ tiếp tục đi, chúng ta chỉ là đến xem đùa giỡn. Chỉ cần các người không giết chết cái con Tiểu Hầu Tử kia, những người còn lại cứ tùy ý. Chư Bát Giới khiêng Cửu Xỉ Đinh Ba vừa ngáp dài vừa nói. Những lời lẽ này tương đối ngạo nghễ, hai bên lại phải một phen suy tư. Nếu như tùy tiện cùng ba người Bát Giới đấu võ thì đúng là tự tìm thêm đối thủ, là một hành động quá ngu xuẩn. Chư vị, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Lục Nhĩ Mi Hầu thu hồi xích huyết Du Long Côn, nhìn Bát Giới liền nói. Chư Bát Giới thì là có vẻ cũng không quan tâm nhiều, móc móc cái lỗ tai. Ngươi nói như vậy khiến ta cảm thấy rất không thoải mái. Lục Nhĩ, ngươi liền thật sự không nhớ rõ được ta là Chư Bát Giới ư? Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn chằm chằm vào Chư Bát Giới thật lâu nhưng vẫn lắc đầu nói. Không nhớ rõ, nhưng điều này cũng chẳng hề gì. Tuy rằng chúng ta không biết, nhưng có lẽ trước tiên nên liên thủ hạ gục năm tên này. Ngươi xem, bọn chúng bản thể Hoàng Kim Thánh Long, toàn thân đều là bảo vật. Lục Nhĩ Mi Hầu vừa nói như vậy, Chư Bát Giới lập tức liền đã mất đi tất cả hứng thú. Thở dài quay đầu nhìn sang Ngộ Tĩnh lại nói. Ngươi xem, Hầu Ca đã nói lần đầu tiên gặp ngươi cũng giống như cái tên này. Không biết Hầu Ca đã làm sao để cho ngươi khôi phục lại trí nhớ. Người này thậm chí, ngay cả ta cũng đã quên mất rồi. Đế Y Hoàng, cái tên kia tựa hồ là nhận ra ngươi, mà ngươi thực sự không có một chút ấn tượng nào với hắn ư? Lục Nhĩ Mi Hầu lại lắc đầu nhìn Lâm Tịch, cũng hỏi ngược lại. Lúc trước sáng thế thần quốc những người kia, không phải cũng đã nói nhận ra ngươi, mà ngươi cũng chẳng có chút ấn tượng nào đó ư? Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn qua tất cả đám người tế hãn, cũng dường như có điều suy nghĩ, lông mày cau chặt, thoáng nghĩ nghĩ, đột nhiên lại hỏi. Chư Bát Giới, ngươi nói ngươi nhận ra ta, vậy có chứng cớ gì? Chư Bát Giới lại nhún vai nói, ngươi là Lục Nhĩ Mi Hầu, cùng Hầu Ca Tô Ngộ Không của ta đều thuộc về Hoa Quả Sơn. Chỉ có điều, Hầu Ca ta là Tứ Đại Thần Hầu Minh Linh Thạch Hầu. Lúc trước, chúng ta cùng sư phụ đi Tây Thiền lấy kinh, ngươi đã từng biến thành bộ dáng Hầu Ca, còn đả thương sư phụ của ta. Về sau, bị Như Lai Phật Tổ điểm hóa, rút đi hóa thân. Về phần lại về sau, ngươi đã như thế nào thì ta cũng không biết. Đúng rồi, ta biết trong tay ngươi cái cây gậy kia gọi là Xích Huyết Du Long Côn. Hầu Ca nói cái cây gậy này còn lợi hại hơn cả của hắn. Đối với Lục Nhĩ, Chư Bát Giới cũng không hiểu được quá nhiều. Cho nên nói xong những lời này, Chư Bát Giới cũng có hơi chút xấu hổ, vì chẳng còn biết nói thêm gì. Trong lúc hai bên đối thoại, Long Hoàng cũng từ từ dẫn người lui lại. Chư Bát Giới nói xong, Lục Nhĩ vẫn lắc đầu. Bằng vào những điều này, ta không thể tin được lời nói của người. Nhưng chúng ta có thể cùng các người tiêu diệt những kẻ đối diện. Ta biết rõ trí nhớ của ta khả năng là đã bị người ta động tay động chân vào. Cho nên, ta cứ xem như là tạm thời tin tưởng người. Lục Nhĩ Mi Hầu nói xong, Chư Bát Giới cũng cười hắc hắc. Được rồi, chỉ cần không phải cùng ngươi động thủ thì như thế nào cũng được. Vậy ngươi nói chúng ta sẽ đánh như thế nào? Chư Bát Giới nói xong liền chỉ sang Long Hoàng. Chứng kiến Chư Bát Giới nhìn về phía mình, Long Hoàng đã biết rõ không ổn. Lúc trước chiến đấu cũng đã rơi vào hạ phong, bây giờ đối mặt thêm ba người, phần thắng lại càng thấp. Cho nên Long Hoàng không chút do dự, trực tiếp ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người lập tức lùi lại đào tẩu. Thế nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu làm sao chịu để yên, liếc nhìn sang Chư Bát Giới, sau đó thân hình lóe lên đã đuổi theo. Lão già Tiểu Bạch Long, lên đi. Nói rồi, Bát Giới cũng xoay tròn Cửu Xỉ Đinh Ba đuổi theo. Bởi vì Chư Bát Giới cùng Lục Nhĩ Mi Hầu là tiến hành kìm kẹp từ hai phía, cho nên năm người Long Hoàng cũng không chạy được bao lâu, đã bị đuổi theo. Còn chạy nữa ư? Hôm nay Chư Gia Gia sẽ phải ăn mặn một bữa, dùng hồng liên hỏa nướng thịt rồng. Dứt lời, cũng đã dẫn theo Cửu Xỉ Đinh Ba bổ tới Long Hoàng. Thế nhưng, ngay khi Chư Bát Giới sắp vào tới sau lưng Long Hoàng, một đinh ba bổ xuống, thì Cửu Xỉ Đinh Ba chợt chuyển hướng, lại đem mục tiêu nhắm ngay về phía Lục Nhĩ Mi Hầu đang chạy tới. Lục Nhĩ lúc này hoàn toàn không ngờ được Chư Bát Giới vậy mà lâm trận đào ngũ, bất ngờ không đề phòng, nhưng cũng nhanh chóng được cồn tiếp lấy. Thế nhưng vẫn bị lực lượng khổng lồ trực tiếp đập bay xuống mặt đất, ném ra một cái hố to khá lớn. Mấy người Long Hoàng hiển nhiên cũng là sửng sốt, trong lúc nhất thời cũng không có hiểu rõ trước mắt rốt cục là xảy ra chuyện gì. Bọn họ vừa mới nói liên minh, giờ sao lại tự nhiên nội chiến? Hơn nữa vừa rồi nhìn lại còn là không lưu tình một chút nào. Long Hoàng lão đại, người quen biết cái tên đầu lợn kia sao? Lão Huyết trợn mắt há hốc mồm nhìn Chư Bát Giới sau đó nói. Làm sao có thể? Ta cũng không biết đây rốt cục là đã có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa nhìn ba người bọn hắn bộ dáng này, dĩ nhiên là có ý định bảo vệ chúng ta. Đột nhiên xuất hiện biến hóa khiến cho Long Hoàng nhất thời trở nên hồ đồ. Thậm chí ngay cả chư bát giới Sa Ngộ Tĩnh cùng Tiểu Bạch Long, ba người cũng không hiểu được là mình đã làm ra những chuyện gì. Hết hồi thứ 255.